Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1913, ngươi, hối hận sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn trên màn ảnh Tiên Vương Tông, Lăng Tiếu, xếp hàng thứ nhất. Trong cả sân, hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hết thảy mọi người, đều là nín thở, cái kia phảng phất muốn trừng ra ngoài con mắt, tất cả đều rơi vào trước tấm bia đá. Khóe miệng mà treo nụ cười nhàn nhạt Lăng Tiếu thân bên trên. 900 trượng kim sắc quang mang. 900 trượng, cái này sao có thể, trời ạ, sẽ không phải là khảo nghiệm này bia đá xảy ra vấn đề a? 900 trượng kim sắc quang mang. Làm sao có thể có người đi đến? Từ xưa đến nay, khảo nghiệm này bia đá bắt đầu từ chưa đi đến qua đỉnh phong. Cũng bởi vậy, mới có thể hạn chế tại màu vàng nơi này. Nhưng người này, lại là chỉ kém 100 trượng. Liền có thể đi đến đỉnh phong, đây là bực nào tư chất a? Đơn thuần tư chất tới nói, đơn giản yêu nghiệt, xôn xao âm thanh, tại đây một cái chớp mắt, thao thiên vang lên. Như một cái tạc đạn nặng ký, rơi vào ban đầu bình tĩnh mặt hồ bên trong, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Khiếp sợ, run sợ, không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại biểu lộ, xuất hiện ở trên mặt của mỗi một người. Cái kia vốn là vẫn luôn thần sắc bình tĩnh. Phảng phất Thái Sơn sập trước mắt, cũng đồ sộ bất động ám dạ thần tử Nhiễm Thanh Diệp, giờ phút này cũng là đồng tử co vào, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiếu. Cái kia tướng mạo tuyệt mỹ, bài danh đệ nhị tử vi tiên từ ứng thải y, đôi mắt đẹp bên trong, một dạng là nổi lên gợn sóng. Vẻ mặt khó coi nhất, liền là bài danh đệ tam hạo hiên ma tử, Triển Bằng Huy. Hắn ban đầu liền xếp hạng thứ ba, Lăng Tiếu vọt tới thứ nhất. Tên của hắn lần liền muốn lạc hậu một cái, đệ tam cùng đệ tử ý nghĩa, là hoàn toàn không giống. Tại rất nhiều người xem ra, đệ tứ, cùng thứ 10. Kỳ thật cũng không có gì khác biệt, mà không riêng gì này chút thiên kiêu, liền xem như cái kia rất nhiều tông môn thế lực các cường giả, các đại năng, đều hô hấp dồn dập, nhìn về phía Lăng Tiếu tầm mắt bên trong, tựa như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Cái này cũng không kỳ quái. Như thế thiên kiêu, ai không muốn muốn. Màu vàng tư chất 900 trượng, chỉ kém 100, liền có thể đi đến đỉnh phong, nếu không chết yểu, ngày sau tất sẽ trở thành tọa trấn một phương siêu cấp cường giả. Ha ha ha ha, toàn trường xôn xao bên trong, có một đạo tiếng cười to, truyền ra. Đó là đạo tôn cảnh đại năng, Tiên Vương Tông Phó Tông Chủ, Uất Trì Thiên Nam tiếng cười to. Nhìn bốn phía cái kia rất nhiều trợn mắt hốc mồm. Cảm thụ được trong sân một mảnh xôn xao, Uất Trì Thiên Nam tâm lý, đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Tiên Vương Tông đã bị nghiền ép nhiều năm như vậy, mỗi một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu, đều là bị người nhạo báng, bị người mỉa mai, bị người xem thường cùng khinh thường. Nhất là này giai đoạn thứ nhất, tư chất, cơ hồ quyết định một người tương lai thành tựu, cũng quyết định thực lực của người này. Tiên Vương Tông không có quá mức lợi hại thiên kiêu. Tư chất tự nhiên cũng là chẳng mạnh đến đâu. Mà giờ khắc này, Lăng Tiếu ra sân, khiếp sợ thiên hạ. Chính là dùng Uất Trì Thiên Nam đạo tôn cảnh tâm cảnh, tại lúc này, cũng là nhịn không được hưng phấn phá lên cười. Trong lòng cái kia vô số năm qua phiền muộn, tại lúc này quét sạch sành xanh, giống như là mở cống xả nước, đạt được cực hạn phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chớp nhoáng này. Uất Trì Thiên Nam bỗng nhiên có loại về tới 220 vạn năm trước, chính mình dùng lực lượng một người, trợ giúp Tiên Vương Tông, lấy được người thứ 16 thời điểm cảm giác. Loại cảm giác này, thoải mái, họ Uất Trì Phó Tông Chủ, chúc mừng. Thần đạo giáo bên kia, có một lão giả hướng phía Uất Trì Thiên Nam ôm quyền, trầm giọng nói, đã nhiều năm như vậy, Tiên Vương Tông, cũng là rốt cục muốn xoay người. Ha ha ha, Uất Trì Thiên Nam lần nữa cười to. Đồng dạng cũng là ôm quyền nói. Cùng vui, ha ha ha. Ngay sau đó, lại có rất nhiều người mở miệng, hướng phía Uất Trì Thiên Nam chúc mừng. Vô luận bọn hắn là thật tâm hay là giả dối, tóm lại, bọn hắn mở miệng, Uất Trì Thiên Nam đều sẽ từng cái hồi trở lại ta. Địch Lâm kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn vẫn như cũ còn tại bùng nổ 900 trượng kim sắc quang mang, trong lúc nhất thời, không biết nên mở miệng như thế nào. Đừng nói là tông môn khác, liền xem như bọn hắn này chốt thuộc về Tiên Vương Tông thiên kiêu, đều khiếp sợ không cách nào hình dung. Trách không được có thể trong thời gian ngắn như vậy, đi đến ngũ phẩm thần hải cảnh, loại tư chất này, ngũ phẩm thần hải cảnh đều có chút thấp. Quất Chỉ Kiệt nắm đấm nắm chặt, hưng phấn muốn chết. Trong lòng của hắn vẫn luôn có một thanh âm, cảm tạ thượng thiên, cảm tạ đại địa, cảm tạ chí lăng thiên. Càng thêm cảm tạ, là Thanh Hoàng giáo. Chính là bởi vì Thanh Hoàng giáo đem Tô Hàn đám người cho khu trục đi ra, cho nên Tiên Vương Tông tài hội tiếp nhận, cũng bởi vậy, mới có giờ phút này xuất hiện một màn. Chính mình, là Tiên Vương Tông công thần, Thanh Hoàng giáo bên kia, rất nhiều cao tầng sắc mặt đều là một trận âm trầm. Phu nhân, người lão phu không có nhớ lầm, người này, hẳn là ngươi đuổi ra ngoài người một trong a, có một lão giả, quét về phía Lâm Kiến mẫu thân bên này. Mẫu thân đầu hơi thấp, thần sắc biến ảo bất định, hư lạnh nói. Lúc trước Lâm Phùng Kiệt chỉ nói là, cái kia tam phẩm hư thiên cảnh mới là tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu người, ai có thể nghĩ tới, này loại yêu nghiệt vậy mà cũng ở trong đó, nếu sớm biết như thế, ta há có thể đem khu trục. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, có lòng muốn nói gì nhiều, nhưng trở ngại Lâm Kiến thân phận của mẫu thân, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Mà cái kia trước tấm bia đá, Lâm Kiến nhìn lấy chính mình chỗ tỏa ra 155 triệu màu vàng tư chất, lại là cũng không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cao hứng. Bởi vì tất cả bia đá, đều đã bị Lăng Tiếu nơi đó cho che giấu, chính là hắn đạt đến 500 triệu, thì tính sao? Đáng chết, Lâm Kiến vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lăng Tiếu cho một trưởng vỗ chết. Nếu không có Lăng Tiếu, vậy hắn, liền là lần này khảo nghiệm, toàn trường tối vi chú mục người. Mà Lăng Tiếu, càng là hắn tự tay đuổi ra ngoài. Muốn nói trong lòng không có hối hận, đó là giả, dù sao cùng so sánh, Thanh Hoàng giáo thừa nhận khuất nhục, thậm chí so Tiên Vương Tông còn muốn nhiều. Nếu sớm biết như thế, đem người này lưu lại, giờ phút này mở mày mở mặt, cũng không phải là Tiên Vương Tông, mà là Thanh Hoàng giáo. Mấu chốt nhất là, 12 tổ hoàng cơ hồ đều là đang chú ý thiên kiêu tranh bá thi đấu. Như việc này truyền đến Huyễn Thanh Tổ Hoàng trong tai. Vậy mình, tránh không được lại phải gặp chịu một trầu xử phạt. Đáng chết Lâm Phùng Kiệt, từ nơi nào tìm đến này loại yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lâm Kiến không khỏi hướng phía Lâm Phùng Kiệt nhìn sang. Lâm Phùng Kiệt cũng đúng lúc ngẩng đầu, ngữ khi đối mặt, khóe miệng mà nhấc lên một trận vui sướng nụ cười. Ta hảo ca ca, thấy được sao? Này chính là ta tìm đến ngoại viện. Lại bị ngươi, còn có mẹ của ngươi, cho tự tay đuổi ra ngoài. Thanh Hoàng giáo, đã liên tục 32 giới bại trận, gặp vô tận chế nhạo cùng khuất nhục, mà các ngươi, vẫn như cũ là không vì toàn cục cân nhắc, chỉ vì tự thân suy nghĩ. Có các ngươi bực này tự tư người, Thanh Hoàng giáo, lại có thể vươn mình. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi, hối hận sao? Lời này hạ xuống, giữa sân lần nữa náo động đứng lên. Cái gì? Những người này, vốn là Lâm Phùng Kiệt làm Thanh Hoàng giáo chỗ mời tới ngoại viện. Cũng là bị Lâm Kiến cho đuổi ra ngoài rồi. Ha ha, Thanh Hoàng giáo a, trách không được hội một mực thua. Như thế kinh khủng yêu nghiệt, nếu là tại Thanh Hoàng giáo bên trong, giờ phút này chẳng phải là muốn đốt pháo chúc mừng rồi. Nhất niệm chi sai, ngày đêm khác biệt a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.